nhẹ nhàng nói, người ta, lần đầu tiên, hiện giờ còn đau. Lưu Phong nhìn theo phương hướng của tay nàng, trong lòng mừng rỡ a, thì ra vẫn còn là xử nữ. Cười cái gì? Nhìn vẻ mặt kích động của hắn, Lý Hương Quân biết tấm thân xử nữ của mình đã làm cho hắn rất hài lòng. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng thật tốt, đã đem lần đầu tiên cho ta. Xử nữ thì đâu có gì lạ, nhưng 40 tuổi vẫn còn là xử nữ thì quả thật rất đáng quý trọng. Lưu Phong cũng ôm nàng vào ngực, hai tay nhẹ nhàng, khẽ khẽ xoa xoa bộ ngực bạo mãn, chăm chú nói, nàng chẳng những là đàn bà của ta, mà sẽ còn là thê tử của ta. Lý Hương Quân nghe vậy, trong lòng tuy rất vui, nhưng mặt ngoài lại không biểu lộ gì, vội vàng nắm lấy tay Lưu Phong, giọng đầy vẻ cầu xin, người ta, thật sự, không được. Nga, Lưu Phong đã không muốn dừng, nhưng hắn biết, đêm qua Lý Hương Quân đã biểu hiện hết sức, nếu bây giờ tiếp tục hành sự, sợ rằng thân thể nàng không chịu nổi. Lý Hương Quân nghe thấy trong giọng nói của Lưu Phong có chút thất vọng. Linh cơ vừa động, đột nhiên tụt người xuống, dúi đầu vào giữa hai chân hắn, dụng miệng ngậm lấy cái vật thô to kia ấy ra ghê quá em hổng dịch đâu. Lưu Phong không nghĩ Lý Hương Quân lại chủ động như vậy, trong lòng kích thích không thôi, thật sự quá tuyệt. Chừng nửa canh giờ sau, Lưu Phong đã ra đẩy trong cái miệng nhỏ của nàng. Hảo sảng. Ba ba, sao người chưa dậy, Khuynh Thành tỷ tỷ cùng Uyển Nhi, tỷ tỷ đã vì người mà chuẩn bị một bữa sáng phong phú. Ngay khi Lý Hương Quân ngẩng đầu lên, chuẩn bị mặc quần áo thì Tiểu Linh Nhi đã đẩy cửa đi vào. Tiểu Linh Nhi nhìn hai người đang xích lỏa trên giường, tựa hồ như có chút khó hiểu, lấy tay gãi gãi đầu, thầm nói, nguyên lai Hương Quân Ari cũng thích ba ba tiểu nha đầu tâm tư rất đơn giản. Thích chính là ngủ chung cùng một chỗ. Lý Hương Quân nghe vậy, nhất thời thẹn thùng không thôi, vội vàng lấy chăn mền che kín thân thể, trên mặt giấy lên một tầng đỏ ứng, đều tại ngươi, tất cả đều tại ngươi. Xấu hổ muốn chết cư nhiên bị một tiểu cô nương 5 tuổi bắt quả tang, Lý Hương Quân cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Nhưng Lưu Phong lại rất bình tĩnh, đứa trẻ 5 tuổi thì biết cái gì à? Hắn thong dong mặc quần áo, bước xuống giường đi đến chỗ Tiểu Linh Nhi nói, Linh Nhị, vừa rồi ngươi thấy cái gì, nhất định cũng không được nói cho người biết nghe. Ngươi về trước đi, chờ ta sơ tẩy một chút xong rồi sẽ theo sau. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Hương Quân, sau đó nhìn Lưu Phong gật gật đầu. Ân, Linh Nhi cái gì cũng không nói. Vậy người nhanh nhanh một chút a. Sau khi Tiểu Linh Nhi rời khỏi đây, Lưu Phong đóng cửa phòng lại, bắt đầu cười to, mỹ nhân tỷ tỷ, còn không nhanh mặc quần áo vào, chẳng lẽ nàng muốn để Khuynh Thành và Uyển Nhi đến xem a? Lý Hương Quân liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi cười cái gì, tất cả đều tại ngươi, nếu không phải ngươi muốn, ta sớm đã mặc xong quần áo. Vì không muốn để Khuynh Thành và Uyển Nhi nghi ngờ, hai người không dám trì hoãn. Mặc đồ sơ tẩy cực nhanh. Trên đường, Lưu Phong có chút kỳ quái, nói thầm, sao các nàng hôm nay tự mình nấu bữa sáng? Lúc bình thường, hai người xuống bếp cũng là giữa trưa hoặc là buổi tối. Lý Hương Quân cười hắc hắc, là ta phân phó. Lưu Phong nghe vậy, đầu tiên ngẩn ra, lập tức cả kinh nói như vậy, nàng đã rời khỏi giường. Sau đó, Lưu Phong hiểu được, Lý Hương Quân buổi sáng đã rời khỏi giường, đầu tiên là đi tìm Khuynh Thành cùng Mộ Dung Uyển Nhi, để cho hai nàng tự mình nấu bữa sáng. Sau đó quay lại, tự cởi hết quần áo rồi nằm bên cạnh mình. A, có ý tứ, có ý tứ. Mỹ nhân tỷ tỷ thật là biết suy nghĩ, rất có tâm kế a. Đàn bà như vậy, lão tử rất thích. Lý Hương Quân nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của Lưu Phong, cảm thấy xấu hổ, chân bước nhanh hơn, quay lại dặn dò nhớ kỹ lời ta nói, chúng ta tạm thời vẫn bảo trì mối quan hệ trước kia. Đã tiếp thu Lưu Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ, ta xem nàng có thể chịu được thì ta cũng có thể chịu được. Sau lần vi tuần, mỹ danh của Lưu Phong nhanh chóng truyền khắp Trường Thanh và Bách Giã, số người ủng hộ hắn tăng lên đáng kể, theo điều tra của Nữ Nhân Hoa cho biết, khoảng 8 phần dân chúng hai thành điều phi thường ủng hộ Lưu Phong, thậm chí còn xưng hắn là vi nhân hầu tước đại nhân. Chuyện này làm cho Lưu Phong rất là hài lòng. Hắn hiểu được đạo lý này, vì bất kể lúc nào, dân chúng đều là người đáng yêu nhất, bọn họ thường yêu cầu không cao, chỉ cầu mong một cuộc sống ấm no, đủ ăn đủ sống là được. Mà Lưu Phong đã thỏa mãn bọn họ ở điểm này. Phần đông dân chúng đều vì vi thành phòng mà ra sức cống hiến, một số ít người giàu có còn ra ngân lượng quyên góp. Thái độ Lưu Phong đối với chuyện này rất kiên quyết, với những dân chúng tham gia thành phòng kiến thiết, nhất định phải dựa theo quy định, nhận thù lao tương ứng với công sức, đồng thời đối với những khoản quyên góp, Lưu Phong nhất quyết không nhận. Đã là một người tốt, Lưu Phong nhất định phải là tốt hơn một chút. Tương lai, đợi khi Bách Giã và Trường Thanh phát triển lớn mạnh, quyên góp của Phú Hào không phải vài trăm, vài ngàn đơn giản như vậy. Nói trắng ra, số tiền này, so với lương bổng hầu gia của hắn không hơn được là bao. Hắn muốn miệng rộng là phải ăn nhiều đây. Triều binh cáo vừa được thông báo, thanh niên trai tráng hai nơi đều nóng lòng nhập ngũ để trở thành tử đệ binh, cũng vì muốn bảo vệ gia hương mình, thân nhân mình. Dựa theo kế hoạch, triều binh phân làm hai bước. Bước đầu tiên, căn cứ vào cơ bản yêu cầu, sau khi đã vượt qua kiểm tra sát hạch, sẽ được tiến vào thủ bị quân đoàn. Tại đó, thủ bị quân đoàn một lần nữa tiến hành si tuyển, lựa chọn những binh lính có độ trung thành tương đối một chút rồi cho gia nhập vào thần thánh, quan đoàn dự bị. Do Hắc Vân cùng Thiên Đại tiến hành huấn luyện cường hóa, hy vọng một thời gian sau, tài năng ở bên trong bọn họ sẽ được phát triển, đạt tới mức thượng chiến tràng sát địch ý là một giết vài chục. Ba ngày sau, tại Bách Giã và Trường Thanh đã có chừng 5 vạn địa thủ bị quân, đồng thời Hắc Vân và Thiên Đại cũng tuyển 2.000 vào thần thánh quân đoàn dự bị. 2.000 người này được Hắc Vân và Thiên Đại trực tiếp bồi huấn. Sau khi kết thúc, tiến hành khảo hạch, lựa chọn ra 1.000 người đưa vào thê đội thứ 3 của thần thánh quân đoàn. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Lưu Phong mà tiến hành, trong thời gian ngắn ngủn, chẳng những Bách Giã và Trường Thanh phát triển, đồng thời còn bổ sung binh lực vào trong thần thánh quân đồng. Dựa theo căn tình báo mới nhất của nữ nhân Hoa cho biết, bên trong Phúc Thành, đế quốc đã đóng quân, địa phương thủ bị quân cùng với Cùng Chiến và Tường Long quân đều đã quy tụ, bắt đầu tập huấn, chuẩn bị hướng đến Bách Giã và Trường Thanh. Hơn nữa, Khuynh Quốc từ Kinh Đô đã đem tin tức đến, nghe nói Ngô Chi Vân đã phái người hồi báo tình huống của Phúc Thành cho Lão Hoàng đế, thỉnh cầu cho quân đế quốc tiếp nhận Bách Giã và Trường Thanh. Chỉ là trước mắt, Lão Hoàng đế vẫn chưa đưa ra quyết định, trong thư nàng cũng nhắc nhở Lưu Phong phải cẩn thận hơn. Lưu Phong đối với chuyện này trong lòng đã quyết, bất quá hắn không muốn những thứ do mình vất vả có được xong phải dâng hai tay cho người khác. Hơn nữa, với đức hạnh của Ngô Chi Vinh, nếu để Bách Giã và Trường Thanh cho hắn tiếp quản, không đến vài ngày tuyệt đối biến thành tử thành. Lưu Phong suy tư một chút, sau đó viết một phong thư, để cho nữ nhân Hoa mang về kinh đô, rồi sử dụng Cẩm Y vệ phụ trách chuyển trình cấp Lão Hoàng đế, hy vọng hắn không làm ra những quyết định ngu xuẩn. Trong thư hắn nói rõ, sẽ cống nạp 2/3 thuế của quốc khố. Lưu Phong tin tưởng, Lão Hoàng đế sẽ đáp ứng hắn. Về phần Ngô Chi Vinh, Lưu Phong biết hắn cần phải tự mình bái hội một chút. Phủ Tang đế đô, bên ngoài toàn núi rừng, có một trang viên thật lớn, vài tên hắc y võ sĩ đứng canh gác tại cửa, mặt không chút thay đổi. Ngoài cửa không có ghi chữ to, ngược lại còn có hình vẽ ma thần quái dị. Mặc dù bây giờ đang lúc hoàng hôn, nhưng hình vẽ ma thần quỷ dị vẫn có thể thấy rõ được, nghe nói hình vẽ ấy có thần lực duy hộ, cho nên mặt trước sáng bóng, lộng lẫy quanh năm. Đương nhiên, đối với dân Phủ Tang, hình vẽ này cũng không xa lạ, nó chính tôn tượng đại thần Thiên Chiếu thủ hộ của mọi người. Có tư cách để Thiên Chiếu thủ hộ giữ nhà chính là Hoàng gia Phủ Tang thần xã. Hoàng gia thần xã với là nơi Tang quốc hoàng tộc tế tự thiên thần, hôm nay trở thành cấm địa bởi vì đang giam giữ một thành viên trọng yếu của hoàng tộc. Ngoại trừ thiên hoàng bệ hạ và người phụ trách cao nhất ở thần xã, bất kỳ một ai cũng không được tự tiện tiến vào. Đột nhiên, trong trời đêm truyền đến vài tiếng khóc, những hắc y võ sĩ tâm sanh cảnh giác, vừa định phản ứng đã bị vài đạo huyền quang lôi đình giết tại chỗ. Còn chưa kịp phản kháng, vài tên hắc y võ sĩ đã khí tuyệt thân vong. Mà giờ phút này, gã hắc y thần xã thủ lĩnh đã phát hiện dị trạng, cuống quýt dẫn người xuất mô, nhìn thấy toàn bộ thủ vệ tại của lớn đã tử vong. Hừ, hoàng gia thần xã cũng chỉ có thế. Một tiếng cười lạnh khinh thường giữa không trung truyền đến, tên thủ lĩnh ngẩng đầu lên đã thấy một nữ tử ưu nhã mang theo nụ cười khinh thường, ngang nhiên đứng thẳng ở nóc nhà phòng xá. Sau lưng nàng là mười mấy tên y phục dạ hành màu đen, trên cổ tay là hệ chữ hồng ti đái. Người nào, cư nhiên ban đêm dám xông vào hoàng gia thần xã. Tên thủ lĩnh hét lớn một tiếng, chỉ tên về đối phương. Giao nhị vương tử ra đây, nếu không chúng ta huyết tẩy thần xã. Nữ tử che mặt kiêu ngạo nói. Thủ lĩnh sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói, ta không biết các người nói gì. Nếu không tiết lộ thân phận đừng trách ta vô lễ. Kết trận. Nữ tử che mặt khinh thường cười lạnh một tiếng rồi nói, được rồi, đừng giả bộ đóng kịch ở đây nữa. Các nhân viên cao cấp của hoàng gia thần xã đều vắng mặt, chỉ bằng cái trận địa nhỏ nhoi của các ngươi, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Nếu không muốn chết, tốt nhất là giao nhị vương tử ra đây. Thủ lĩnh nghe vậy, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, nhân viên cao cấp của thần xã không có mặt, chuyện cơ mật như thế, bọn họ đều biết. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đối phương dĩ nhiên đã có chuẩn bị làm thủ lĩnh có vẻ rất lo lắng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 675, uy lực của thiên chiếu phân thân. Khỏi cần khen, để ta giết là được. Nữ tử che mặt quát một tiếng, hơn 10 đạo nhân ảnh xông lên. Sư muội, giết gà không cần dao mổ trâu, để sư huynh ra tay cho một nam tử tuổi còn trẻ che mặt, nhìn như ngọc thụ lâm phong, đưa tay ngăn nữ tử trước mặt, phi thân đến, giết những tên đứng gần mình. Nữ tử che mặt trong lòng run rẩy một chút, rồi ổn định tinh thần, đứng trên cao nhìn tình cảnh ở dưới. Nam tử che mặt phiêu nhiên hạ xuống, tay cầm trường kiếm, thượng hạ phiên phi. Đạo huyền quang bắn về phía hắc y thủ vệ, trong nháy mắt hai gã thủ vệ đã tử vong. Nữ tử che mặt tựa hồ không cam lòng yếu thế, lập tức phi thân xuống, động tác như hành vân lưu thủy, phiêu giật chí cực, thay trường kiếm trong tay nàng cũng trở nên linh động. Vốn là đang giết người nhưng bên ngoài nhìn vào cứ như đang múa. Vài tên thủ vệ chưa kịp lên tiếng đã bị chúng kiếm chết tại chỗ. Trong đêm, máu tươi vẩy khắp nơi, những tên giữ cửa cùng với phần lớn thủ vệ tại đây tạo thành một chiến trường máu, làm cho mọi người đều sợ hãi. Sắc mặt thủ lĩnh càng trắng bệch, đứng nhìn cặp nam nữ này cùng đám sát thủ chung quanh, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Nữ tử che mặt hướng về thủ lĩnh, lạnh nhạt nói, các người không phải là đối thủ của chúng ta, thúc thủ quy hàng, giao nhị vương tử ra, ta sẽ bảo toàn mạng sống cho. Thủ lĩnh lạnh lùng cười, các hạ tưởng hoàng gia thần xã là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Chúng ta sẽ không đầu hàng, đồng thời ta cũng nói cho người biết, nhị vương tử không có ở đây, các người tìm nhầm chỗ rồi. Nữ tử che mặt thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, xem ra người rất ngoan cố. Chết đi. Tên thủ lĩnh tiên phát chế nhân, ngay lúc đối phương đang nói, mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt đỏ đậm một màu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kẻ nào dám xúc phạm uy nghiêm thần xã, nhất định phải chết. Nàng ta khinh thường cười lạnh, công kích của tên thủ lĩnh vừa đến gần thì thân thể nàng đột nhiên biến mất. Chưa kịp phản ứng thì tay phải của hắn đã bị một đạo kình phong tập kích, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nhánh đã rời cành. Thủ lĩnh kêu thảm thiết vì đau đớn, trên mặt vạn vẹo không còn giống hình người, hung ác nhìn nàng ta, mặc dù vạn lần bất cam, nhưng không phải là đối thủ của nàng. Những tên thủ vệ còn sống mặt đã xám như cho tàn, ngơ ngác đứng nhìn thủ lĩnh của mình cùng nữ tử che mặt kia. Chuyện đã như vậy, mọi người ai cũng biết, bọn họ đã thua. Muốn sống thì nói cho ta biết nhị vương tử đang ở đâu, nếu không chỉ có đường chết. Nữ tử che mặt nhìn thấy thần xã thủ vệ đã bị mình trấn trụ, vội nhân cơ hội chiêu hàng. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng rồi nói, đừng hỏi, bọn họ căn bản là không biết. Chỉ có ta biết, nhưng ta chết cũng không nói. Nói đến đây, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, dùng hết tất cả lực lượng bản thân, hét lớn, thần xã thủ vệ, nghe lệnh ta, không được đầu hàng, chúng ta là thủ hộ thần tử dân, chúng ta sẽ không chết. Ngu ngốc! Nam tử che mặt nhìn tên thủ lĩnh bằng ánh mắt đáng thương, khẽ thở dài nói, kẻ ngu, trên đời này làm gì có thần linh? Nếu thiên chiếu đại thần của các ngươi thật sự linh nghiệm, tại sao bây giờ không tới cứu các ngươi? Thần sẽ không từ bỏ chúng ta. Tên thủ lĩnh bất chấp toàn thân đầy máu, cắn răng vươn trường kiếm lên, hướng đến nữ tử che mặt. Chứng kiến hành động anh dũng của thủ lĩnh, hơn 10 tên thần xã thủ vệ trên mặt cũng lộ rõ ý quyết tử, nắm chặt vũ khí trên tay lao đến hướng nàng ta. Sư muội, ngươi tránh ra, để ta. Nam tử che mặt cười lạnh một tiếng, đứng chắn trước mặt nàng, đưa mắt nhìn mấy tên thủ vệ liều chết kia. Xoát xoát. Nam tử vũ xuất vài đạo kiếm quang, khí thế như lôi đình nhằm hướng bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, cả đám người đã bị kiếm thế cường đại bao phủ. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã có 3-4 gã thủ vệ tử vong. Những tên còn lại lui về phía sau, đưa mắt nhìn tên nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử kia. Nơi này để ta ứng phó, ngươi dẫn người đi tìm nhị vương tử. Nam tử đề nghị. Ân, sư huynh, ngươi phải cẩn thận một chút. Nữ tử che mặt nói xong, mang theo 10 tên thuộc hạ, nhảy vào phía trước điện vũ. Ngay khi nữ tử kia vừa mới đi, hiện trường đột nhiên phát sinh dị biến, tên thủ lĩnh cơ hồ đã mất đi lực chiến đấu, đột nhiên phát ra một cổ hơi thở cường đại, bao phủ hoàn toàn hiện trường. Mạo phạm uy nghiêm của thần, các người chết chắc. Tên thủ lĩnh một phút trước còn vẻ đau đớn, do cánh tay bị chặt đứt, giờ đây trên mặt như hoàn hảo không tổn hao gì, từng bước đi đến gần nam tử trẻ tuổi, âm lãnh như băng, cảm giác như đang ở địa ngục. Bởi vì âm thanh của hắn làm cho nhiệt độ tại đây giảm xuống rất nhiều. Thủ hộ thần, chính là năng lực của thủ hộ thần tứ dư, thủ hộ thần vạn năng A. Một vài tên thủ vệ tựa hồ như hiểu được gì, lập tức quỳ xuống đất, hướng đến tượng đại thần dập đầu. Nam tử trẻ tuổi mặc dù không tin cái gì là thủ hộ thần, nhưng lực chiến đấu của tên thủ lĩnh trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần là sự thật. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, thân hình thủ lĩnh xoay tròn, giống một đạo lưu quang, trực kích chỗ yếu hại của nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử kinh hãi, vội vàng tránh né. Thủ lĩnh thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mục diện âm trầm, đoạt nhân tâm thần, trong chớp mắt biến hóa phương hướng công kích, sát hướng về tên nam tử. Trong mắt tên nam tử lộ ra một tia kinh ngạc. Sát! Tiếng sát phát ra khỏi miệng, một cổ sát khí khổng lồ tập trung hoàn toàn trên người tên nam tử. Bất hảo! Ngay khi tên nam tử tâm sanh cảnh giác, thì nhục trưởng của thủ lĩnh đã đánh vào ngực hắn. Trưởng lực mạnh mẽ nhất thời va chạm với hộ thể chân nguyên, phát ra một tiếng nổ lớn, tên thủ lĩnh bị lực phản chấn lui về phía sau. Còn tên kia bị đánh trúng bay ra ngoài. Khi hắn rơi xuống đất, khí huyết quay cuồng, miệng đầy máu tươi. Tên thủ lĩnh tựa hồ như truy cùng đuổi tận, không đợi đối phương đứng lên, hắn đã lao đến. Tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh nhất bản, thậm chí ma sát với không khí tạo thành tiếng. Tên nam tử sắc mặt đại biến, thân thể muốn nhúc nhích tránh né nhưng không thành công. Tên thủ lĩnh hung hăng đá vào thân thể của đối phương, lực lượng bá đạo đập tan hộ thể chân nguyên. Thân thể tên nam nữ lại bị bay đi, liên tiếp đánh gục mấy cây đại thụ mới khó khăn dừng lại. Thủ lĩnh tựa hồ nhận định hắn đã tử vong, lập tức tiến vào điện vũ ngăn cản nữ tử trẻ tuổi kia. Mặc dù hắn biết hộ thể chân nguyên của tên kia đã bị phá, nhưng không biết hắn đã mặc bảo ý, giờ đây thân thể tuy trong thương, nhưng táng mạng vô ưu. Nữ tử che mặt đang cùng một tên thuộc hạ phân tán chung quanh tìm kiếm, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm, trong lòng thầm nói không ổn, vừa ổn định tinh thần đã thấy thủ lĩnh cầm trường kiếm trong tay đứng trước mặt nàng. Ngươi! Nhìn tên thủ lĩnh hoàn hảo như không tổn hao gì, trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Ngươi không phải đã bị ta chặt đứt cánh tay hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chờ một chút. Nữ tử che mặt tựa hồ như nghĩ ra cái gì, lạnh giọng nói, sư huynh ta đâu? Ngươi đã giết sư huynh của ta, đúng không? Tên thủ lĩnh nửa khép hai mắt, đối với lời nói của đối phương không có chút phản ảnh, một lát sau mới mở miệng nói, tiện nhân, đừng nói nhảm, nổi nhục bị chặt cánh tay, lão tử sẽ nhất nhất phụng hoàn. Khi đang nói chuyện, tên thủ lĩnh bắn ra một đạo hắc mang mạnh mẽ, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rít, làm nữ tử che mặt cả kinh không thôi. Đáng chết! Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng của hắn đột nhiên cường hãn lên thập bội? Tiện nhân, để ta cho ngươi làm ma minh bạch. Thủ lĩnh tựa hồ như đoán được tâm tư của nàng, cười lạnh nói. Ta nói rồi, thủ hộ thần không bỏ rơi ta, thủ hộ thần vĩ đại đã ban cho ta tánh mạng và lực lượng mới. Nữ tử che mặt cả kinh. Giọng căm hận nói, ta mặc kệ cái gì là thủ hộ thần đại nhân, tóm lại hôm nay ta phải mang nhị vương tử đi. Tiện nhân, ngươi chỉ có đường chết. Tên thủ lĩnh nổi sát ý lên, trường kiếm trong tay cũng hiện lên đạo hàn quan, hơi thở của hắn tràn ngập mùi máu tanh. Giờ phút này đây, nữ tử che mặt cũng bất chấp tất cả, chuẩn bị buông tay liều mạng. Quát một tiếng, khí thế quanh thân nàng đột nhiên tăng lên, thi triển thân thủ hướng đến tên thủ lĩnh. Trong chớp mắt, nàng chỉ còn cách tên thủ lĩnh một trượng. Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên vung lên, mũi kiếm trực chỉ mặt hắn, sát khí lên đến cực hạn. Nữ tử che mặt hét lớn, sát. Kiếm quang chói mắt, khí thế như lôi đình trùng chứ thủ lĩnh bắn tới. Thủ lĩnh trơ mắt nhìn kiếm thế nọ, hoa phá hư không, hướng đến mi tâm của mình đâm tới, cặp mắt thâm thúy hiện lên một đạo hưng phấn. Lúc nữa, kiếm quang của nàng đã gần đâm trúng đối phương, mà hắn vẫn không có phản ứng gì, mặc cho chính mình bị đâm. Những kẻ khác rất ngạc nhiên, thủ lĩnh trúng kiếm. Cư nhiên rất bình tĩnh, cũng không nhúc nhích, cặp mắt lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Nữ tử trong lòng kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, một kiếm này nàng dùng toàn lực nhưng lại không có tác dụng. Chẳng lẽ thật sự tồn tại thủ hộ thần? Nghĩ thế, nên sắc mặt nàng ta nhất thời xám lại. Tiện nhân, đã thấy chưa? Ta cho ngươi chứng kiến lực lượng của thần tứ dư ngã. Bây giờ có thể yên lòng nhắm mắt được rồi. Chết đi! Thủ lĩnh quát một tiếng, trên tay xuất hiện một đạo kiếm quang, hướng đến nữ tử che mặt. Nàng ta mặc dù sợ hãi, nhưng không cam lòng thất bại, thân thể xoay tròn, vội vàng tránh một đạo kiếm mạc, thối lui cả năm bước, cuối cùng đã hóa giải được công kích sắc bén kia. Tiện nhân, cũng có chút bản lãnh, đáng tiếc ngươi lại mạo phạm đến thần. Nữ tử che mặt cắn môi tức giận nói, bớt xàm ngôn đi, có bản lãnh gì thì thi triển ra, để nãi nãi ngươi còn chơi đùa. Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, lại huy vũ xuất ra một đạo kiếm khí, hướng đến nữ tử che mặt. Nàng ta nhanh chóng phòng ngự quanh thân, sau đó vội vàng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của nàng không thể so sánh với kiếm thế của thủ lĩnh kia. Phanh! Một tiếng, nữ tử che mặt đã bị đánh bay ra ngoài, cả người lơ lửng trên không. Sau đó nặng nề tiếp đất. Mạo phạm thần, tiết độc thần linh, ngươi chỉ có đường chết. Tên thủ lĩnh nhìn thấy nữ tử chỉ bị trọng thương nên dồn vào đường chết, điên cuồng cười lên, chậm rãi tới gần, chuẩn bị đưa nàng vào chỗ chết. Đột nhiên trong trời đêm hiện lên một đạo quang mang. Vụt vào trong thần điện, một cổ hơi thở kinh người trong nháy mắt tại thần xã di tán ra. Thủ lĩnh tựa hồ rất e ngại ánh sáng nọ, vội vang lui vài bước. Đợi đến khi quang mang tán đi, nữ tử trên mặt đất đã cùng tên nam tử trẻ tuổi biến mất. Đáng chết, dám chạy. Diện mục hắn dữ tợn, phát ra một tiếng, thân thể bạo liệt, hóa thành một đạo huyết vũ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 676, quyết định của Phỉ Nhi. Vài tên thủ vệ chung quanh nhất thời rời đi. Lúc này, điện vũ trung truyền ra một giọng nói già nua mà có phần bạo liệt, không cần sợ, là ta, thủ hộ thần đại nhân, tên phế vật này không chịu được phân thân của ta. Phủ Tang Đế Đô, trong mật thất của nhất sử quý tộc phủ. Nam nữ che mặt bị thủ lĩnh đánh trọng thương tại thần xã đã phục nguyên. Trước mặt bọn họ là nữ nhân đã hơn 100 năm tuổi, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người, Vô Hoa, Phỉ Nhi, ta nói rồi, cứu người phải tính kế lâu dài, các người lại không nghe, nếu vi sư không ra tay kịp thời, các người bây giờ đã chết. Sư tôn, việc này không thể trách sư muội, tất cả đều là chủ ý của ta, người vừa lên tiếng chính là nam tử trẻ tuổi, được lão bà kia gọi bằng Vô Hoa. Sư tôn, việc này không liên quan đến sư huynh, là do ta quá nóng lòng lần này đến Lợi Phỉ Nhi lên tiếng, cũng chính là nữ tử che mặt ngày trước đã tấn công vào thần xã. Được rồi, các người đừng nói nữa, cũng may là hữu kinh vô hiểm, tánh mạng được bảo toàn. Bất quá từ hôm nay trở đi, các người phải từ bỏ ý niệm cứu nhị vương tử trong đầu lão bà trầm giọng nói. Không được. Phỉ Nhi lắc đầu, sư tôn, nhị vương tử nhất định phải cứu, nếu không, liên minh giữa Cao Lệ và Phủ Tăng chắc chắn sẽ bị hủy. Đến lúc đó, đại quân của Hoa Hạ sẽ dẫm đạp lên đất nước của chúng ta. Phỉ Nhi, những lời của ngươi, vi sư làm sao không rõ? Chỉ là sức mạnh của thần xã ngươi đã thấy qua. Chúng ta căn bản là không đủ sức cứu nhị vương tử lão bà thở dài một tiếng. Vô Hoa kinh hãi hỏi, sư tôn, chẳng lẽ ngay cả người cũng không địch lại sao? Lão bà nghe vậy, sắc mặt có chút buồn bã, yên lặng một hồi rồi nói, không thể. Thế lực của thần xã như thế nào lại trở nên cường đại như vậy, chẳng lẽ thật sự có thủ hộ thần? Phỉ Nhi có chút khó hiểu hỏi, sư tôn nàng tuy là nữ lưu chi bối, như tu vi đạt mức thông thiên triệt địa, trước kia chưa bao giờ nghe người nói không thể. Vô Hoa cũng có chút khó hiểu hỏi, sư tôn, chẳng phải trước kia người đánh lui được hắn sao? Lão bà giải thích, không dối gạt các ngươi, ngày trước ta cũng dùng toàn lực mới có thể bức lui hắn, hơn nữa lúc đó là tiên phát chế nhân, chiếm được tiên cơ. Nếu vi sư đoán không sai, tên kia chỉ là một phân thân, nếu là bản thể thực sự. Nói đến đây, lão bà lặng lẽ thở dài, Phỉ Nhi, Vô Hoa, từ bỏ đi. Trước kia chúng ta đều khinh thường sức mạnh của hoàng gia thần xã. Nếu ta đoán đúng, kẻ nắm giữ sức mạnh kia đã thuộc hàng cao thủ bậc nhất, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng làm sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn quốc gia bị nô dịch, dân chúng của mình phải chịu khổ. Phỉ Nhi công chúa không cam lòng nói. Lão bà lạnh nhạt trả lời, yên tâm đi, hoàng gia thần xã tồn tại, Phù Tang cũng được mà Cao Lệ cũng được, tuyệt đối sẽ không bị đại quân của Hoa Hạ công khắc. Thật sao? Phỉ Nhi hoài nghi, lần trước Hoa Hạ đế quốc viễn chinh thất bại, cơ hồ đã quy động lực lượng toàn quốc, hơn nữa còn có cả Lưu Phong. Phỉ Nhi luôn có cảm giác sợ hãi về hắn cùng thần thánh quân đoàn, lực chiến đấu quả thật rất mạnh mẽ, ngay cả Liễu Xanh Nhất Lang Hãn Tương như vậy cũng dễ dàng bị đánh bại. Vô Hoa đối với Lưu Phong không có ấn tượng gì nên gật đầu nói, sư tôn, lời người nói làm ta an tâm. Phỉ Nhi lập tức nói lên suy nghĩ trong đầu, sư tôn, sư huynh, Hoa Hạ tiên phong quan Lưu Phong các người có biết không? Thần thánh quân đoàn của hắn đã đánh là thắng, đã công chắc chắn vỡ. Từ lúc thành lập đến giờ, kinh nghiệm chinh chiến hơn 100 trận, không một lần bại, Liễu Xanh tướng quân các người có biết không? Ngay cả hắn là một người văn võ song toàn, túc trí đa mưu, lại anh dũng thiện chiến cũng phải quy hàng Lưu Phong, ta khuyên các người đừng xem nhẹ hắn. Hơn nữa, theo ta biết, hoàng gia thần xã chính là mục tiêu của Lưu Phong. Vô Hoa kinh hãi nói, sư muội, lời ngươi nói là thật sao? Vậy lực lượng của tiểu tử Lưu Phong kia có thể đánh bại được sức mạnh thần bí của thần xã? Phỉ Nhi cẩn thận suy nghĩ, một hồi sau gật đầu nói, ta không dám chắc, nhưng trực giác cho ta biết, lực lượng của Lưu Phong tuyệt đối không DC coi thường. Không thể nào, ta không tin Vô Hoa khó có thể tin được. Lão bà nhìn Phỉ Nhi một chút, rồi lại liếc nhìn Vô Hoa, lạnh nhạt nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vô Hoa, có lẽ sư mọi người nói đúng. Về Lưu Phong ta cũng có nghe qua, quả thật là nhân trung chi long, không nên xem thường. Chúng ta bây giờ cũng không thể làm được gì. Vô Hoa liếc mắt nhìn Phỉ Nhi đầy thâm ý, lạnh lùng nói, sư muội, ngươi tự hồ rất tôn sùng tên tiểu tử đó. Về chuyện này, Vô Hoa đã suy nghĩ kỹ rồi mới hỏi, hôm nay không phải lần đầu tiên Phỉ Nhi nhắc đến Lưu Phong, mà mỗi lần nói đến, trong mắt nàng đều có một chút biểu hiện khác thường, tuy hắn không biết là gì, nhưng hắn dám chắc Lưu Phong và Phỉ Nhi có quan hệ với nhau. Không liên quan đến ngươi. Ngươi, Vô Hoa đang muốn nói cái gì thì bị sư tôn chặn lời, Vô Hoa. Ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Phỉ Nhi. Vô Hoa nghe vậy, vội vàng cung kính lui ra ngoài. Phỉ Nhi, nói cho ta biết, nguyên âm chi thân của ngươi có đúng là do Lưu Phong phá. Vô Hoa rời đi, lão bà đột nhiên hỏi. Phỉ Nhi nghe được những lời này, thân thể run mạnh lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Phỉ Nhi, ngươi không nói gì, như thế là đã thừa nhận. Lão bà thở dài một tiếng rồi lại nói, kỳ thật lần gặp mặt trước, ta đã phát hiện ra nguyên âm của ngươi đã bị phá, chỉ là ngươi đã cố ý muốn giấu. Trải qua mấy ngày quan sát, ta đoán chắc người phá nguyên âm của ngươi chính là Lưu Phong. Phỉ Nhi do dự một hồi, buồn bã nói, không sai, là tên ác tặc đó, ta làm vậy vì cứu Tam Ca. Lão bà lạnh nhạt nói, ta ta vốn hy vọng ngươi và Vô Hoa sẽ kết thành song tu đạo lữ, các người sở tu một pháp môn, một âm một dương, nếu hỗ trợ nhau, tương lai nhất định sẽ được thành công lớn, bây giờ... a, đáng tiếc. Sư tôn, xin lỗi người, tất cả đều do ta không tốt, ta đã phụ ơn bồi dưỡng của người. Sắc mặt Phỉ Nhi ảm đạm, hiện rõ vẻ đau khổ. Đứa nhỏ này, ngươi có lỗi gì mà phải xin lỗi? Ngươi đường đường là một công chúa, lại bị tên ác tặc cường chiếm thân thể, thật sự rất đáng hận. Đôi mắt bà hiện lên tia sát ý, giọng căm hận nói, có cơ hội, vi sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phỉ Nhi vội vàng nói, sư tôn, vạn vạn bất khả, tên ác tặc kia tu vi tuyệt đối không thấp hơn người, chuyện của ta để tự ta giải quyết, ngàn vạn lần không nên nhờ đến lão nhân gia. Sư tôn, có chuyện ta muốn nói. Phỉ Nhi đột nhiên trở nên ấp a ấp úng, tựa hồ như có cái gì đó khó nói. Nói đi, giữa ta và ngươi còn cố kỵ cái gì? Lão bà mỉm cười. Sư tôn, ta muốn đi tìm Lưu Phong hỗ trợ, đến hắn đích thân ra mặt cứu nhị vương tử. Phỉ Nhi cắn răng nói. Sao có thể được? Lưu Phong chính là hầu gia của Hoa Hạ đế quốc, sao có thể trợ giúp chúng ta? Hơn nữa hắn cũng biết nhị vương tử có tác dụng liên minh hai nước, hắn không ngu mà làm vậy, lão bà biết được cái này tuyệt đối không thành. Phỉ Nhi trầm giọng nói, sư tôn, chuyện của ta tự ta giải quyết, chỉ hy vọng người không nên xem hắn là dịch, hết thảy đợi ta cứu nhị vương tử thành công hãy nói. Lão bà do dự một hồi, sau đó thở dài nói, được rồi. Sư muội, chờ một chút, ta không cho phép ngươi đi tìm tên tiểu tử kia, hắn là địch nhân của chúng ta. Ngươi biết không? Sao lại có thể đi tìm hắn hỗ trợ? Ngươi không thể đi. Vô Hoa biết Phỉ Nhi muốn đi tìm Lưu Phong, trong lòng khẩn trượng, vội vàng ngăn cản nàng. Phỉ Nhi lạnh nhạt nói, sư huynh, đây là cơ hội của ta, hy vọng ngươi tránh ra. Không được, tên Lưu Phong này là một tên ác ma, 10 phần độc ác, từ tiểu hài tử đến lão bà cũng không tha. Tất cả đều bị gian sát. Vô Hoa gần đây nghe được lời đồn về Lưu Phong ngoài chợ, có người nói hắn là đại ác ma. Nhưng cũng có người nói rằng hắn chính là một chủ công nhân từ, tóm lại không đồng nhất, Vô Hoa lại tin tưởng vào truyền thuyết ác ma. Phỉ Nhi nghe vậy, trong lòng âm thầm bật cười, Lưu Phong là người như thế nào, trong lòng nàng biết rõ, còn chuyện ác ma, dâm ma kia chính là do một tay nàng tạo ra. Được rồi, sư huynh, tin đồ của giang hồ không nên tin, ngươi tránh ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ta phải đi đến Trường Thanh thỉnh cầu hắn trợ giúp. Phỉ Nhi nhíu mày nói. Sư muội, ngươi thật sự có quan hệ không minh bạch với tên tiểu tử đó, đúng không? Vô Hoa đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra. Phỉ Nhi nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, ý ngươi là gì? Hơn nữa đây là chuyện riêng của ta, không cần ngươi quản. Sư muội, ngươi. Vô Hoa sắc mặt biến đổi, cuối cùng thay bằng khuôn mặt tươi cười. Sư muội, tâm ý của ta đối với Ngu Oi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mặc dù ngươi là công chúa, nhưng gia tộc ta cũng là thế gia phủ tang tối cổ lão. Nói về địa vị thân phận, ta không kém so với ngươi. Đủ rồi, tâm tư của ngươi ta biết, không cần nhiều lời, ta và nhị vương tử của các ngươi đã có hôn ước từ trước, chúng ta không có khả năng đó. Được. Phỉ Nhi lãnh thanh trả lời. Sư muội, nhị vương tử có rất nhiều đàn bà, các ngươi mới không có khả năng thành. Phỉ Nhi nhíu mày hừ một cái rồi nói, sư huynh, mời tránh ra, đừng làm chậm trễ đại sự của ta, hơn nữa ta cũng nói rõ cho ngươi biết, bất kể như thế nào, ngươi và ta cũng không thể nào thành được. Tại sao? Vô Hoa lần đầu tiên biểu lộ tâm tình với Phỉ Nhi, không nghĩ rằng sẽ bị cự tuyệt mãnh liệt, trong lòng vô cùng thống khổ. Bởi vì Lưu Phong sao? Hắn cư nhiên biến Lưu Phong thành tình địch, mặc dù Phỉ Nhi cái gì cũng không thừa nhận, nhưng bằng trực giác của mình, hắn biết rằng Lưu Phong chính là nguyên nhân. Phỉ Nhi tính mở miệng nói cái gì thì sư tôn của bọn họ đột nhiên xuất hiện, quát Vô Hoa một tiếng, Vô Hoa, lui ra, không được làm chậm trễ đại sự của sư mọi người. Sư tôn, ngay cả người cũng. Vô Hoa khó có thể tin. Lui ra. Lão bà cũng không giải thích cái gì, uy nghiêm nói một tiếng. Mặc dù ngàn vạn lần không cam lòng nhưng Vô Hoa cũng không dám làm trái ý của sư tôn, vội vàng thối lui. Phỉ Nhi nhìn sư tôn bằng ánh mắt cảm kích, sau đó lập tức phi thân rời đi. Hôm nay, Khuynh Quốc lại phái người đưa tin tới, nói rằng lão hoàng đế đã xem qua thư bút của Lưu Phong, đã đáp ứng những gì trong thư nói, Bách Giã và Trường Thanh đều giao cho Lưu Phong, dĩ nhiên Lưu Phong cũng đem 3 phần thu ích nộp vào quốc khố. Mặt khác, đại quân của lão hoàng đến hẹn cũng không xuất phát. Căn cứ vào thế cục hiện giờ, kinh đô sắp gặp phải một cơn lốc chánh trị thật lớn. Có lẽ vì nguyên nhân này nên lão hoàng đế không xuất lĩnh đại binh viễn chinh. Ở điểm này, Lưu Phong cũng không quan tâm, bởi vì lão hoàng đế không đến cũng tốt, thuận tiện cho mình, thành trì Phủ Tang và Cao Lệ chung quanh Bách Giã không phải là ít, để cho hắn chiết đằng. Tiểu tình nhân, lão tương hảo của ngươi tới. Đột nhiên, âm thanh của Bạch Khiết vang lên trong đầu Lưu Phong. Sau này, khả bất năng giá dạng tẩu thần,

cuối cùng tên nhị vương tử bị dùng mưu hãm hại, dẫn đến thất bại. Bất quá Lưu Phong lại thật sự không muốn cứu hắn, bởi vì không được lợi ích gì. Dù sao tại Phủ Tang thì nhị vương tử cũng có danh tiếng tốt, lại có Cao Lệ ủng hộ, cơ hội chuyển bại thành thắng rất cao. Lưu Phong suy nghĩ, nếu có thể trực tiếp khống chế hai người, tạo thành hai cái khôi lỗi bù nhìn tay sai hoàng đế thì thật tốt. Đương nhiên, trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì thập phần gian nan, hắn còn không dám chắc chắn. Lùi một bước mà nói, cho dù không được, với những lời hứa của Phỉ Nhi, thì ích lợi của hắn cũng không ích, nhân ma, không cần phải tham lam như vậy. Biết dừng đúng lúc mới là người thông minh. Nghĩ như vậy nên Lưu Phong có chút tâm động. Nữ nhân, đối với đề nghị của ngươi quả thật ta có chút tâm động, chỉ là ta muốn biết ngươi sẽ cho ta những gì. Ngươi biết là, khẩu vị của ta rất đa dạng. Lưu Phong chăm chú hỏi. Công tử, đầu tiên ta có thể cam đoan thiên thượng nhân gian, của chàng có mặt tại Phủ Tang và Cao Lệ. Phỉ Nhi giải thích, chàng có thể không biết, đối với phương diện này, người Phủ Tang và Cao Lệ so với Hoa Hạ đế quốc của chàng hơn rất nhiều, thiên thượng nhân gian của chàng mở tại Phủ Tang và Cao Lệ chắc chắn sẽ phát triển đến mức tuyệt đối, vượt qua cả Hoa Hạ đế quốc. Không biết? Nói đùa. Lão tử mà không biết điều này sao? Kiếp trước Lưu Phong đã xem qua rất nhiều phim AV, phần nữa trong đó toàn là quỷ tử và bổng tử. Đối với hai dân tộc này, chủ phong rõ ràng rất thịnh. Xem ra là tương truyền từ xưa a. Cũng được, ta chấp nhận đề nghị này, tiếp tục nói đi. Lưu Phong cười hắc hắc, hiển nhiên rất hài lòng với đề nghị của Phỉ Nhi đưa ra. Phỉ Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, khi chàng viễn chinh chấm dứt, phàm là công khắc chiếm lĩnh thành trì nào của hai nước, chúng ta sẽ để chàng thống hạt, cam đoan vĩnh viễn không xâm phạm. Cũng được, điều kiện này cũng không tồi. Phỉ Nhi nói những lời này đã đụng trúng tâm lý của Lưu Phong. Trong những ngày này, Lưu Phong vẫn còn đang đau đầu về vấn đề này. Viễn chinh chấm dứt, Lưu Phong và thần thánh quân đoàn nhất định phải rời đi, dù sao căn cứ chính của hắn cũng nằm tại Phong Thành, ở Hoa Hạ đế quốc. Lưu Phong vẫn còn lo lắng, vạn nhất khi thần thánh quân đoàn rời đi, thành trì nơi này nên xử lý như thế nào? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 678, tình nô Phỉ Nhi. Công thành thì dễ nhưng giữ thành mới khó. Công thành thì chỉ cần tập trung ưu thế binh lực là được, nhưng giữ thành thì phải tập trung nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Rất khó tưởng tượng, nếu thần thánh quân đoàn rời đi, tòa thành mà Lưu Phong công khắc này có thể không tiếp tục nằm trong tay hắn. Nhưng hôm nay lại khác, với những hứa hẹn của Phỉ Nhi, như thế thì không cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên, để cho chắc chắn một chút, Lưu Phong và Phỉ Nhi đã bí mật ký kết một hiệp nghị với nhau. Giấy trắng mực đen thì lúc nào cũng rõ ràng hơn. Công tử, chàng đang nghĩ gì? Phỉ Nhi biết Lưu Phong đã động tâm, cho nên mỉm cười, lấy ra hiệp nghị, đế chúng lên bàn. Lưu Phong hồi phục tinh thần, sau đó quay lại nhìn Phỉ Nhi, mỉm cười nói, ta đang suy nghĩ, xem một lát nữa nên hảo hảo địa kiến ngươi như thế nào. Được rồi, ngươi đã đáp ứng làm nô đãi cho ta, chuyện này tính sao? Trong lòng Phỉ Nhi lặng lẽ thở dài một tiếng, tất cả đều là do bất đắc dĩ, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện bộ mặt vui vẻ, vì quốc gia, vì tam ca, nàng phải làm như vậy. Phỉ Nhi rất rõ ràng. Muốn đạt được cái gì thì trước tiên cần phải nỗ lực một chút. Ngẫm lại quốc gia, nghĩ đến tam ca, Phỉ Nhi hiểu được những nỗ lực của mình bất quá chi là thân thể mà thôi. Huống hồ thân thể của nàng đã bị Lưu Phong ô điếm qua vài lần, còn tính toán gì nữa? Mặc dù thân thể ta dơ bẩn, nhưng linh hồn vẫn sạch sẽ cao thượng. Phỉ Nhi hít sâu một hơi, rồi nhìn Lưu Phong mỉm cười nói, chủ nhân, từ giờ trở đi, thiếp chính là nô đãi của người. Phỉ Nhi cảm thấy đau đớn đáng thương, mặc cho người khác vùi dập. Lưu Phong lơ đãng liếc Phỉ Nhi một cái, trong mắt chẳng có gì gọi là vui sướng, kỳ thật hắn cũng không thích Phỉ Nhi ôn thuận như vậy. Đối với người đàn bà này, phải bạo lực một chút mới cảm thấy hoan khoái. Bệnh hoạn, thật sự bệnh hoạn. Mà cũng có thể nhìn thấy, ở nội tâm tận sâu trong người nàng bây giờ đang vô cùng căm hận hắn, chỉ là muốn dùng thân thể mình để hoán đổi lợi ích mà thôi. Phỉ Nhi, ngươi thật sự nguyện ý, không phản kháng sao? Ý của Lưu Phong là ngươi hãy phản kháng đi. Nếu ngươi chống cự thì ta mới có thể cường bạo tốt được, như vậy mới đạt được khoái cảm cao nhất. Phỉ Nhi phóng đãng cười mị, chủ nhân, không phải người không muốn thiếp sao? Từ giờ trở đi, mọi lúc mọi nơi người đều có thể tận hưởng thiếp, thiếp sẽ dùng thân thể này để làm người hài lòng. Đối với những động tác cùng lời nói dâm đãng của Phỉ Nhi, quả thật Lưu Phong cũng động lòng. Nhưng hắn không chỉ muốn thân thể của đàn bà này, hắn còn muốn cùng lúc chinh phục cả tâm hồn lẫn thể xác, đồng thời muốn cường bạo nàng. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Trong tâm thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn khắc chế xúc động, nói lạnh một tiếng. Phỉ Nhi, kỳ thật ngươi cũng biết, ta là một con người thành thật và nghiêm chỉnh, ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Ngụy quân tử, giả đứng đắn, xú nam nhân. Trong lòng Phỉ Nhi sớm đã đem Lưu Phong ra mắng chửi. nhưng dù sao bây giờ nàng cũng đang van cầu Lưu Phong, cho nên mặt ngoài vẫn phải làm ra bộ dáng cung phụng. Có thể nói rằng, thân thể này bây giờ được xem như một món hàng rồi. Chủ nhân, người yên tâm, Phỉ Nhi nhất định sẽ làm người vui sướng. Thấy Lưu Phong giả bộ đứng đắn nghiêm chỉnh, Phỉ Nhi không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng trong lòng, chủ động khiêu khích Lưu Phong. Nàng tiến lại gần Lưu Phong, hai tay cởi quần của hắn, nắm lấy bồng bồng, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời thân thể nàng cũng bắt đầu uốn éo để khiêu khích Lưu Phong. Lưu Phong cảm giác được hạ thân nóng lên, tâm nhảy nhót liên tục. Nhưng trong tâm hắn vẫn niệm phổ thiên thanh tâm chú, cuối cùng vẫn còn nhịn được. Phỉ Nhi biểu diễn kỹ năng sóc lọ cả nửa ngày vẫn không thấy hiệu quả gì, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Cuối cùng, nàng dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Lưu Phong hỏi, cuối cùng ngươi muốn gì? Ngươi muốn ta phải làm gì? Nói đi, chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng cho ngươi. Lưu Phong nhìn Phỉ Nhi, trong mắt hiện lên một tia khác thường, lạnh lùng nói, ta không chỉ muốn thân thể ngươi, còn muốn cả trái tim của ngươi, ngươi làm được không? Ngươi không phải có hứng thú với thân thể của ta hay sao? Trong mắt Phỉ Nhi, nửa phần dưới của Lưu Phong chỉ là cầm thú. Những lời Lưu Phong nói ra, làm nàng hoàn toàn bất ngờ. Thật sự, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ Lưu Phong muốn yêu mình. Đúng vậy, trước kia là thế, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta không chỉ muốn thân thể ngươi, mà còn muốn cả tâm hồn ngươi. Nếu ngươi làm được, ta lập tức đi cứu nhị vương tử, nếu không ta không dám chắc sẽ nhúc nhích. Lưu Phong nổi cơn vô lại lên, những lời nói này rõ ràng là uy hiếp. Phỉ Nhi nghe vậy, to giờ NG lòng âm thầm cười lạnh, nếu ngươi muốn tâm của ta, ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi. Dù sao trong lòng ta nghĩ cái gì thì ngươi cũng không thể biết. Phỉ Nhi, nếu ngươi muốn đóng kịch với ta, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý niệm trong đầu đó sớm một chút đi. Lưu Phong, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Phỉ Nhi, cười lạnh nói. Phỉ Nhi kinh hãi, không nghĩ đến tâm tư của mình sớm đã bị người khác nhìn thấu. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt Phỉ Nhi lộ ra một tia kỳ tiếu, ngươi thật sự muốn tâm của ta. Đúng vậy, ta là một người theo đuổi những phẩm chất cao cả trong cuộc sống, cho nên ta hy vọng, ngươi một lòng làm nô đãi cho ta, thân tâm hợp nhất, phục vụ ta tốt nhất, ngươi hiểu chưa? Lưu Phong cười nói, được, ta đáp ứng ngươi. Phỉ Nhi nở nụ cười đầy kỳ quái, chỉ cần ngươi cứu được Phù Tang nhị vương tử, ta nhất định sẽ một lòng đi theo ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lưu Phong nhíu mày, cười lạnh hỏi, ngươi là tình nhân của nhị vương tử. Phỉ Nhi vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta và Phù Tang nhị vương tử chỉ là chánh trì liên nhân, giữa hai người không ai thích ai, hắn có người hắn yêu, ta cũng có tư tưởng cũng ta. Ta và hắn không có khả năng, huống hồ. Lần đầu tiên của ta, đã cho ngươi. Lưu Phong nghe vậy mỉm cười nói, tốt lắm. Phỉ Nhi nhìn thấy sắc mặt Lưu Phong hòa hoãn đi rất nhiều, trong lòng cũng âm thầm điều chỉnh tâm tư, nhẹ nhàng lại gần Lưu Phong, chậm rãi nói, chủ nhân, có phải ngài đang suy nghĩ xem muốn thiếp phục vụ như thế nào phải không? Lưu Phong không đáp hỏi lại, ngươi có thể phục vụ ta những dạng gì? Cặp môi anh đào của Phỉ Nhi khẽ động, thản nhiên cười, như lê hoa chán phóng, chủ nhân, thiếp sẽ làm cho ngài hài lòng. Nói xong nàng xoay người lại, lấy trong cái túi vải ra bộ quần áo sexy, đứng trước mặt Lưu Phong bắt đầu thay đồ, bỏ mịa. Bộ được mặc vào là một bộ tân nội y của Lưu Phong, do làm bằng lụa nên mặc vào cảm thấy rất thoải mái. Chủ nhân, thiếp có hấp dẫn không? Tất cả đều là những quần áo do một tay của ngài thiết kế, thiếp nghĩ những bộ quần áo này, nhất định sẽ làm tăng lên những nét quyến rũ và hấp dẫn của nữ nhân. Hai mắt Phỉ Nhi nhìn rất mê ly, tay nàng đưa lên cặp ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve, cặp mắt đầy hoang dại và nóng bỏng nhìn Lưu Phong. Lưu Phong đã bị những hành động này làm cho trào cờ, âm thầm bật cười, đàn bà bồng tử quả nhiên có tố chất của đãng phụ. Cứ tưởng Phỉ Nhi công chúa cũng thuộc dạng trinh tiết liệt nữ, lãnh nhược băng xương. Bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Phỉ Nhi nhẹ nhàng ép hai trái đào của mình, làm nó lộ lên cả nửa vùng tuyết trắng, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong, mỉm cười đầy dục ý nói, chủ nhân, của thiếp có đủ lớn chưa? Lưu Phong hạ ý thức, nuốt nước miếng cái ực, cười hắc hắc nói, cũng không tệ, xem ra người rất tự hào về nó, từ hôm nay trở đi để ta mỗi ngày xoa bóp cho ón to hơn nữa. Vô sĩ, tên nam nhân này quá vô sĩ. Ổn định tinh thần lại một lần nữa, Phỉ Nhi vũ mị liếc mắt đưa tình nhìn Lưu Phong, kiều mị nói, chủ nhân, thiếp muốn người giúp thiếp. Tâm Lưu Phong đã động, trời ơi, đề nghị này thật sự quá mức mê người, mỹ nữ chủ động mời gọi, so với bình thường quả thật có chút bất đồng a. Nhìn thấy Lưu Phong động tâm, trong lòng Phỉ Nhi âm thầm thở dài một hơi, bất kể thế nào thì thân thể của mình cũng còn có chút mị lực. Chủ nhân, thiếp muốn người giúp. Phỉ Nhi bỏ tay ra khỏi vùng đất trắng ra, giải phóng núi đôi tuyết trắng hoàn toàn. Lưu Phong ngẩn người, chăm chú nhìn kỹ núi đôi của Phỉ Nhi, hai hạt đào khẽ run nhẹ nhẹ, tựa như đang hướng về phía hắn khiêu khích. Chủ nhân, có muốn nhìn nơi này không? Phỉ Nhi đưa hai tay xuống dưới, chân gian ra, chậm rãi vuốt ve. Chết người! Thần tiên cũng không thoát khỏi cảnh này. Tầm mắt Lưu Phong cũng không tự chủ được nhìn theo tay nàng và dừng lại ở phần hạ thân. Chủ nhân, lại đây thương tiếc thiếp đi. Nói xong Phỉ Nhi dứt khoát cởi bỏ. Cởi bỏ. Cởi bỏ phần dưới. Bây giờ cả người nàng đã hoàn toàn lỏa lộ trước mặt Lưu Phong. Miệng, vì câu này em đổ mất một ly chè do sặc. Lưu Phong cười hắc hắc, từng bước một lại gần Phỉ Nhi. Nhìn nụ cười dâm đãng của Lưu Phong, Phỉ Nhi đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi lẫn chờ mong. Sợ hãi là do ở sâu trong nội tâm truyền đến, còn chờ mong là do cảm xúc của cơ thể truyền đến. Cũng không thể hiểu tại sao, Phỉ Nhi nghĩ rằng thân thể của mình đã mấy lần bị Lưu Phong lăn lộn. Có mấy lần, nàng nằm mơ, thậm chí trong mơ còn thấy đang cùng Lưu Phong hoan ái, khi tỉnh lại hạ thân sớm đã ướt đẫm. A a, đang nghĩ cái gì vậy? Ngay khi nàng đã hồi tỉnh thì Lưu Phong đã đến gần, hơn nữa còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Cảm ơn chủ nhân đã khoa tán. Phỉ Nhi vô cùng cung kính nói. Chủ nhân, thiếp rất thoải mái. Phỉ Nhi chủ động ôm lấy Lưu Phong, cặp ngực khổng lồ ép chặt vào ngực hắn. Khi thân thể hai người sát nhập lại, Lưu Phong cảm thấy một mùi hương truyền đến mũi, hắn chậm rãi tận hưởng những khoái cảm khác thường ấy. Phỉ Nhi đúng là công chúa cao lệ, những cảm giác cao ngạo tiễn đạp quả thật không sai. Chủ nhân, người thật tráng kiện a. Chỉ trong thời gian ngắn, phần dưới của Lưu Phong đã bị cặp môi nóng bỏng của Phỉ Nhi tấn công tới tấp, giờ đang hung hăng ở trên tiểu phúc của hắn. Để thiếp giúp người cởi quần áo. Khi toàn thân đã không còn gì thì Lưu Phong có cảm giác thú huyết sôi trào trong mạch máu. Hắn ôm lấy Phỉ Nhi đẩy lên giường, lật xuống rồi nằm lên cái thân thể mềm mại ấy, hơn nữa lại còn ra lệnh cho nàng mổng trông cao lên. Tự hiểu, nhất thời cả cái hương đồn phì mỹ hiện rõ ràng lên trước mắt Lưu Phong, hồn viên đồn biện, sâu sâu ẩn ẩn, thu hút chết người. Chủ nhân, người đối với đồn bộ của thiếp có hài lòng không? Phỉ Nhi nhẹ nhàng cử động đồn bộ, quay đầu lại, mập mờ hỏi. Ân, cũng không tệ lắm. Lưu Phong vừa nói xong, đột nhiên đánh vào cái. Cái ấy. Ấy đó, một cái. Phỉ Nhi rên khẽ một tiếng, cắn chặt hàm răng, một cổ cảm giác khác thường từ đồn bộ nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Chủ nhân, Phỉ Nhi cảm thấy rất thoải mái, rất kích thích. Tựa hồ như có ý nghênh hợp với Lưu Phong, Phỉ Nhi chẳng những cử động đồn bộ, hơn nữa cặp môi anh đào lại còn phát ra những tiếng rên rĩ kiều mị. Ta kháo, đàn bà trời sinh đã như vậy, đương nhiên là thích điều này rồi. Lưu Phong cười cười đầy dâm tà, lại tiếp tục đưa tay đán vào đồn bộ thêm vài cái. Đối với sự thô bạo của Lưu Phong, Phỉ Nhi mặc dù có đau đớn, nhưng cũng có không ít kích thích. Bây giờ trong lòng nàng đã hiểu được những cảm giác tê tái phi thường. Chủ nhân, nhanh lên một chút, thiếp còn muốn. Dần dần Phỉ Nhi cũng đã bắt đầu tình mê ý loạn. Lưu Phong nào nào, có chút nghi hoặc, suy nghĩ một chút, hắn phát hiện ra thân thể mềm mại của Phỉ Nhi phiên chuyển liên tục, cặp mắt đẹp như tơ đã nhắm chặt, giống như bộ dáng đang hưởng thụ. Trong lòng hắn nghĩ rằng, chẳng lẽ người đàn bà này trời xanh đã thích cuồng. Em. Nghĩ như vậy nên khóe miệng Lưu Phong lại nở thêm một nụ cười dâm tà. Hắn mở rộng hai chân của nàng ra, kết quả là thấy được. Rất nhiều nước a. Rõ ràng. Quá rõ ràng. Đàn bà bổng tử quả nhiên đúng là dâm đãng. Công chúa điện hạ, không thể tưởng ngươi cũng dâm đãng như thế. Nữ nhân bổng tử các người. Thật sự là cực phẩm. Phỉ Nhi nghe những lời thô tục đầy. Dâm đãng của Lưu Phong chẳng những không có chút tức giận, ngược lại còn thấy thẹn thùng, cảm thấy có chút kích thích. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 679, Lão Hoàng đế bắt đầu động thủ. Chỉ cần chủ nhân thích, Phỉ Nhi nguyện ý làm tất cả vì người. Nói xong, nàng chủ động cúi thấp người, đầu hướng vào hạ thân Lưu Phong. Mở miệng anh đào xinh xắn đem tiểu đệ đệ của Lưu Phong ngậm vào. Nhất thời. Một dòng khoái cảm mãnh liệt như thủy triều dâng lên khiến hắn vô cùng thoải mái. Một lát sau, Lưu Phong bắt đầu động tình, hắn liền bảo Phỉ Nhi đổi tư thế một chút, kéo hương đồn phì mỹ của nàng lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng hí lộng. A, Phỉ Nhi rốt cuộc nhịn không được bắt đầu rên rỉ, nhưng bởi vì cái miệng nhỏ nhắn đang bị lấp, bởi đệ đệ khủng bố của Lưu Phong nên chỉ có thể truyền ra vài tiếng ư rất nhỏ. Ngay lúc đó, đột nhiên nàng cảm thấy một vật gì mềm mại, ẩm ướt đi sâu vào thân thể của mình, khiến làm nàng run mạnh. Cực kỳ thoải mái. Nguyên lai Lưu Phong đã bắt đầu tấn công, đầu hướng về khu vườn bí hiểm của nàng đáp trả kịch liệt. Rất nhanh những kích thích đã khiến cho Phỉ Nhi cảm thấy say trong sóng tình, khoái cảm đến nghẹt thở. Chủ nhân, thiếp không chịu được nữa, nhanh lên một chút. Thiếp. Một lúc sau, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, hạ thân như trống rỗng, cảm giác được miệng của Lưu Phong không đủ lấp đầy. Lưu Phong cười hắc hắc, xoay người đứng lên, thô bạo tách cặp đùi đầy đặn của nàng ra hung hăng tấn công.

chúng ái khanh bình thân. Có thể nhìn ra được, tâm tình của lão hoàng đế hôm nay hẳn là rất tốt, thành quả của mấy ngày hôm nay đúng là không nhỏ. Ngoại trừ Yến Vương và Đông Cung, cơ hồ tất cả hoàng tử đều nhận được lời cảnh cáo, trở nên quy củ hơn. Đám quan lại này bỗng tuân theo quy củ, ngay cả những người đã lâu không đến thăm hỏi vương gia cũng đến tặng quà, đưa thiếp thỉnh an. Đây là kết quả mà lão hoàng đế dự đoán được. Về phần Yến Vương và Đông Cung, đã có Lưu Phong kiềm chế, bọn họ cũng không gây nên chuyện gì. Phiền toái của lão hoàng đế bây giờ là muốn nhanh chóng giải quyết tâm tư muốn hoàn thành nghiệp viễn chinh. Xem tình huống bây giờ, có thần thánh quân đoàn của Lưu Phong, khả năng thành công của cuộc viễn chinh là rất lớn. Đừng nhìn vẻ bề ngoài lão hoàng đế ghen ghét Lưu Phong đã chiếm hai thành trì Phù Tang, kỳ thật trong lòng hắn rất vui mừng. Đây là điều hắn vẫn mơ tưởng bấy lâu, mặc dù là do Lưu Phong làm được, nhưng chung quy Lưu Phong cũng là thần dân của Hoa Hạ. Chúng đại thần đứng dậy, không ai dám lên tiếng, cùng với ngày xưa bất đồng, hôm nay không một ai tấu báo. Trong đại điện nhất thời lâm vào không khí im lặng. Trương Tử Ngưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bệ hạ ngồi bình tĩnh ở Long Y, trong mắt còn hiện lên chút vui mừng. Các vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ các ngươi đều choáng váng cả sao? Lão hoàng đế tựa hồ cũng nhận ra, vẻ mặt xuất hiện một chút không hài lòng. Trương Tử Ngưu thở dài một tiếng, do dự một chút, rồi chậm rãi bước ra. Bệ hạ, những ngày gần đây, một số đại thần vô cớ mất tích, hiện gia đình họ đã có lời thỉnh cầu bệ hạ điều tra việc này. Lão hoàng đế nghe vậy, liền trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi nói, việc này không cần báo, chính là trẫm đã phái chân long vệ bị mật bắt bọn họ. Về câu trả lời của lão hoàng đế, Trương Tử Ngưu cũng đã đoán được vài phần. Chỉ là, trong số quan viên có một tên là bạn tâm giao của hắn, mấy ngày hôm trước, vợ con hắn khóc lóc đến nhà hắn tương trợ. Hẳn biết vị kia là một người thành thật, không kết giao với quyền quý, hắn nghĩ chắc bệ hạ đã nhầm rồi. Trương Tử Ngưu cung kính bẩm. Thưa bệ hạ, không biết công bộ thị lạng Phạm Sở đã mắc phải tội gì? Lão hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái, khép hờ hai mắt, trên mặt rõ ràng không hài lòng. Một hồi sau, lão hoàng đế mới hướng ánh mắt về phía đương trị thái giám. Đương trị thái giám lãnh ý, vội vàng rút ra một quyển tông, nhanh chóng đi xuống, phân phát cho các vị đại thần. Trương Tử Ngưu đọc kỹ vài lần, nhất thời kinh hãi, trong này đã ghi lại đầy đủ các tội trạng của các đại thần mất tích. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, còn có khẩu cung, hết thảy đều rất rõ ràng. Ngay cả người bạn tâm giao công bộ thị lang của Trương Tử Ngưu, cũng cùng với Hằng Vương cấu kết, giả tu thiện Hà Đê mà tham ô ngân lượng của đế quốc. Trương Tử Ngưu thở dài một tiếng, hắn biết trước những chứng cứ xác thực này, một chút phản ứng cũng không có cơ hội. Cùng lúc đó, các đại thần cũng biển hiện ra khả năng diễn kịch cao siêu của mình. Khi bọn hắn đọc được tội trạng của những đại thần mất tích này, tất cả đều phát ra mãnh liệt phần nộ khiển trách đối với lũ thâm ô. Lòng lang dạ sói này, một vị đại thần lớn tuổi thậm chí còn khóc lớn, vì chính mình cùng với mấy tên tặc tử này cộng sự mà cảm thấy xấu hổ. Còn có một đại thần thậm chí quỳ trên mặt đất thỉnh cầu bệ hạ trị tội. Lão hoàng đế sắc mặt không hề thay đổi nhìn các đại thần biểu diễn, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, không nói một câu nào. Đương nhiên, ngoại trừ một số A du nịnh nọt, quần thần còn nhiều người đang rất sợ hãi và bất an. Nói cho cùng, đi cạnh bờ sông làm sao tránh khỏi ướt giày. Hiện tại, trong số các vị đại thần không ai dám đứng ra nhận là bọn họ đều là thanh liêm, trung thực. Đương nhiên, so với những đại thần mất tích, bọn họ có lẽ tội trạng không quá nặng. Có lẽ đây là lý do họ có thể đứng ở chỗ này đến bây giờ. Các vị ái khanh, đọc quyển tông này, các người có cảm tưởng gì? Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nhìn ra bốn phía, phát ra một nụ cười có thâm ý điêu, đại thần ở trước mặt, nhìn bốn phía hóa ra nó quay lưng lại nhìn bờ tường ADG. Bệ hạ, thần có tội. Lão hoàng đế vừa dứt lời, lập tức có vài tên đại thần phát thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trương Tử Ngưu ngẩng đầu nhìn lại, mấy vị này đều là mấy vị đại thần hay lui tới các vị hoàng tử, tuy nhiên thế lực so với Đông Cung và Yến Vương cũng chênh lệch không nhỏ. Rất kỳ quái, trong đại điện, các vị đại thần có liên quan với Đông Cung và Yến Vương lại rất thản nhiên, mặt rất bình tĩnh. Các ngươi có tội gì? Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn xuống những tên đại thần đang quỳ, lạnh nhạt nói. Mấy vị đại thần vội vàng dập đầu. Nói ra tội của mình. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, đều đứng lên cả đi, chuyện của các ngươi ta đã biết. Các ngươi cũng là bị áp bách mới làm ra những chuyện như thế. Trẫm không phải hôn quân, phét, lão mà không hôn quân chắc trên đời chả ai là hôn quân DG, cũng không chừng trị tội của các ngươi. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể lấy công chuộc tội. Các đại thần nghe vậy đều cảm kích rơi nước mắt, hô to vạn tuế. Tất cả đều hướng về lão hoàng đế biểu lộ lòng trung thành của mình. Hận không thể móc cả trái tim mình ra hiến cho lão hoàng đế. Lão hoàng đế mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, lập tức cười to nói, các vị ái khanh, trẫm luôn là người thưởng phạt phân minh, chuyện này về sau các người không cần nhắc lại nữa, dừng lại ở đây. Sau khi bãi triều, 6 vị đại học sĩ của cùng 6 bộ thượng thư đều được triệu đến thượng thư phòng. Trong 6 bộ thượng thư thì có 3 người có mối liên hệ với Yến Vương và Đông Cung, mặc dù lão hoàng đế lần này không có động tới họ, nhưng trong lòng cả bọn đều rõ ràng thời điểm đã đến. Thời điểm này bọn họ đều cảm thấy căng thẳng, bất an. Lão hoàng đế liếc nhìn những người này, chậm rãi nói, các vị đều là trọng thần của đế quốc, ta muốn hỏi ý kiến của các ngươi. Chúng nhân trong lòng căng thẳng, có chút sợ hãi, không biết ý tứ của lão hoàng đế là thế nào. Hắn cũng không nói có sự tình gì. Lão hoàng đế khẽ dựa vào ghế, lạnh nhạt, như thế nào? Tại cung điện các ngươi không nói một lời nào, bây giờ ở thượng thư phòng các ngươi cũng không nói được câu nào. Lời vừa xuất ra, các vị đại thần trên mặt đều lộ vẻ khó xử, liền nhìn xung quanh, chờ đợi có một người xuất đầu. Có người nói Đông Cung cùng Yến Vương có mưu đồ tạo phản, chẳng biết các vị ái khanh nghĩ như thế nào. Lão hoàng đế thấy mọi người đều không dám nói, liền dứt khoát làm sáng tỏ vấn đề. Chỉ là nói như vậy lại làm các vị đại thần càng không dám nhiều lời. Đông Cung cũng tốt, Yến Vương cũng tốt, cả hai đều là người thân của hoàng đế, ai dám tùy tiện nói về họ, hơn nữa trong số này còn có cận thần của hai nhà. Lão hoàng đế nhắm mắt lại nói, như thế nào? Các ngươi vẫn không chịu nói à, chẳng lẽ các ngươi cho rằng trẫm đã già ư? Trương Tử Ngưu cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, thần nghĩ rằng chuyện này chỉ những tin đồn nhảm, không đáng tin. Nhưng vì để làm sáng tỏ suy nghĩ của bệ hạ đối với Đông Cung và Yến Vương, lão thần đề nghị bệ hạ nên phái Chân Long vệ điều tra việc này, bắt được kẻ đứng sau tung tin đồn giả. Ân, ái khanh nói có lý, lão hoàng đế tự hồ rất hài lòng với câu trả lời của Trương Tử Ngưu. Hôm nay hắn gọi 6 vị thượng thư tới cũng là để nói cái này cho họ nghe, làm cho quan viên liên quan đến Đông Cung và Yến Vương trở về báo với chủ tử của họ, xem như là cho bọn hắn một lời cảnh báo. Đối với các quan viên liên quan đến Đông Cung và Yến Vương, lão hoàng đế kỳ thật cũng rất muốn diệt trừ. Chỉ là những quan viên này đều thuộc loại thâm căn cố đế, nếu làm lớn sợ là sẽ ảnh hưởng mạnh đến đế quốc. Hôm nay, các quan viên bảo trì thái độ trung lập không còn nhiều lắm, vì đại cục lão hoàng đế đành đem việc này tạm gác lại. Lão tin tưởng những hành động lần này nhằm vào các vị quý tộc và hoàng tử sẽ làm cho những người này thu liễm đi một chút. Có Trương Tử Ngưu dẫn đầu, nhóm quan viên liền biết nói thế nào, ngươi một lời, ta một lời, đều hướng lão hoàng đế hiến kế hiến sách, hơn nữa còn cho thấy lập trường trung lập của mình. Không thế không nói, những quan viên này khả năng đóng kịch rất cao. Gửi DG chương này, đó chính là đóng kịch. Da mặt rất dày, đúng là hiếm thấy. Ngay cả những vị cấu kết với Đông Cung cũng hướng lão hoàng đế nói, nhất định kiềm hãm sự phát triển thế lực của Đông Cung. Quan viên của Yến Vương cũng không cam lòng thua thiệt, so với quan viên hệ Đông Cung còn có phần hơn, muốn trong đầu Yến Vương đưa tới cho Hoàng thượng. Lão Hoàng đế chậm rãi nói, được rồi, các ngươi không cần nói nữa, chuyện này theo ý các khanh. Chân Long vệ sẽ bí mật điều tra, bằng mọi giá tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Sau khi từ thượng thư phòng rời đi, các quan viên đều hướng chủ tử của mình báo tin, báo cho họ ý tứ của bệ hạ. Đông Cung thì không nói làm gì, ý tứ trong lòng lão Hoàng đế Thái Tử Phi rất rõ. Nàng biết rằng nếu không nhờ Lưu Phong, lão hoàng đế có lẽ đã không tha cho mình. Đương nhiên, nàng cũng có kế hoạch của mình. Bất tử chiến sĩ đang chậm chậm tiến đến kinh đô, chờ thời cơ đến, đó là lúc hắn chết. Theo Thái Tử Phi mà nói, tất cả mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió đông. Câu nói nổi tiếng của Gia Cát Khổng Minh trong trận xích bích. Yến Vương bên kia sau khi nhận được tin tức, phản ứng lại bình tĩnh một cách dị thường, hơn nửa biểu hiện lại thập phần cung khiêm. Yến Vương thậm chí còn viết một bản tấu. Sai khoái mã đem vào kinh đô, hướng bệ hạ biểu lộ sự trung thành, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ giảm 3 phần binh mã. Tỷ phu, lần này rõ ràng là Ngô Chi Vinh cố ý đâm lén, tên gia hỏa âm hiểm này, không thể tha cho hắn được. Bây giờ ta sẽ đi giết tên cẩu tặc này. Ngay đêm hôm qua, Bách Giã Thành đột nhiên bị hơn 1 vạn cường đạo phủ tăng tập kích, lúc đấy trong Bách Giã Thành có hơn 4.000 thần thánh quân đoàn, mặc dù lũ cường đạo toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng là trải qua điều tra thấy, bọn này chính thức không phải cường đạo. Mà là hắc quỷ quân đoàn nổi danh tinh duệ của Phù Tang. Bọn chúng đã xuyên qua phòng ngự quân của đế quốc đi tới. Vấn đề này rất rõ ràng, hẳn là Ngô Chi Vinh cố tình đối phó với Lưu Phong. Nếu không hơn 1 vạn quân cho dù là có tinh nhuệ đến bao nhiêu, cũng không thể không một tiếng động xuyên qua khu phòng ngự của quân đế quốc. Ngay cả thần thánh quân đoàn còn làm không được. Hiển nhiên, đám quân Phù Tang này được xưng là tinh nhuệ nhưng so với thần thánh, quân đoàn còn có chênh lệch không nhỏ. Ngay từ đầu, Lưu Phong đã cảm thấy được trong chuyện này có vấn đề, nên đã đặc ý phân phó thuộc hạ bắt sống vài tên. Mặt trời chói chang, dưới sự tra tấn, đại bộ phận tù binh đã ở gần ranh giới của tử vong. Bên cạnh, Lưu Phong ngồi trên ghế, phía sau là hơn 10 bộ mặt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn đám tù binh đang chết khiếp này. nói cho ta biết, các ngươi làm thế nào xuyên qua khu đóng quân của đế quốc. Lưu Phong quát một tiếng. Trong đám tù binh này đã có mấy tên biết tiếng Hoa Hạ, nghe được câu hỏi của Lưu Phong, bọn họ vội vàng thay nhau trả lời. Bọn họ cũng biết, đây là cơ hội sống. Lưu Phong hỏi trước vài tên tù binh. Quả nhiên đây là Ngô Chí Vinh cố ý thả bọn họ à? Làm thế nào Ngô Chí Vinh liên lạc, đám tiểu binh này cũng không biết. Đáng tiếc là mấy tên đầu lĩnh đã bị giết trong quá trình chiến đấu. Bất quá, như thế này đã đủ rồi. Có những lời khai của những người này, Lưu Phong đã có cơ hội đổ sát tên cẩu tặc này. Tiên sinh, ngươi nghĩ xem, Ngô Chí Vinh có phải bị lão hoàng đế sai xử? Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, chăm chú hỏi. Việc này nếu là ý của lão hoàng đế thì thật là phiền toái lớn. Bất quá, Lưu Phong xem cho dù lão hoàng đế có lắm mưu nhiều kế thế nào, thì cũng không có khả năng xuống tay. Cho nên có thể nói đây là Ngô Chí Vinh tự tiện hành động, có thể kiếm một chút từ việc này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.